Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, Đấu Chuyển Âm Dương, Nam, chương 288, Đấu Chuyển Âm Dương, Nam, là nàng không cẩn thận trêu chọc cái kia con rối sư. Hiện tại, lại làm hại Vu Ly cũng cơ hồ toi mạng, nàng thật áy náy. Vu Ly, Trọng Quỳ vừa muốn nói gì? Bỗng nhiên một mảnh lá bùa phiêu tán ở bốn phía, lá bùa thượng, đủ loại ký hiệu không ngừng thoáng hiện, Vu Ly ngẩn ra, bỗng nhiên ôm Trọng Quỳ ngay tại chỗ lan một vòng, dùng thân thể đem nàng gắt gao hộ ở trong ngực, thân thể chung quanh, u lam quang mang đại thịnh, ầm vang, vĩ đại tiếng nổ mạnh vang lên khoảnh khắc, Trọng Quỳ trong đầu hết thảy ý thức đều cơ hồ bị cướp đi. Phù chú thuật, cái kia biến thái thiếu niên. Còn có được phù chú thuật sao? Đi thôi, đần độn chung, có người đem Trọng Quỳ ôm lấy đến. Thanh nhã xuất trần thanh âm dồn dập vang lên. Không là cái kia thiếu niên. Là, Ngụy Vô Kỵ, Vu Ly, Trọng Quỳ vô lực hò hét. Nhiều như vậy phù chú nổ mạnh. Vu Ly thế nào? Trọng Quỳ, chớ có trách ta, trên cái này thế giới. Mọi người lập trường đều là không đồng dạng như vậy. Ngụy Vô Kỵ thanh âm rất thấp rất thấp. Nghe qua, là như vậy bất đắc dĩ. Nhưng là, lập trường không giống với lại như thế nào? Kia cùng nàng có quan hệ gì? Ngụy Vô Kỵ dậu đổ bìm leo. Ở Vu Ly cơ hồ tặng mệnh cứu đi nàng sau. Lại đến nhất chiêu đường lăng bộ thiền. Hảo ti bỉ, Ngụy Vô Kỵ, ta thà rằng tử, cũng sẽ không thể cho ngươi. Được đến, tịnh linh thể, Trọng Quỳ hung hăng nói. Tuy rằng bản thân bị trọng thương. Nhưng này phân ngoan tuyệt lại vẫn như cũ có kinh sợ lực lượng. Ngụy Vô Kỵ ôm tay nàng khẽ run lên, ở cấp tốc thoát đi chung. Hắn ở do dự cái gì? Cùng cụp, cùng cụp, cùng cụp, cùng cụp trong không khí. Bỗng nhiên vang lên một loại kỳ quái thanh âm, không giống gì sinh vật thanh âm. Nghe qua chính là làm cho người ta da đầu run lên. Cùng cụp càng ngày càng gần. Hầu ra. Giống như có cái gì ở truy chúng ta. Long U nói, cảnh giác bốn phía, lấy thực lực của hắn, có thể nhận thấy được chung quanh có uy hiếp vật còn sống. Nhưng là thật rõ ràng, chung quanh cũng không có vật còn sống a. Cái kia con rối sư ở phụ cận tàn sát bừa bãi. Thông thường linh thú sâu đều ở hắn cường đại uy áp dưới. Thoát được rất xa, là cái gì, Ngụy Vô Kỵ cũng nhíu mày. Này quỷ dị thanh âm, hắn cũng phán đoán không đi ra kết quả là cái gì vậy? Thuộc hạ không biết, nhưng tựa hồ càng ngày càng gần. Long U giọng nói vừa mới rơi xuống, bỗng nhiên chỉ vào tiền phương nói. Hầu ra, kia là cái gì? Ngụy Vô Kỵ ngẩng đầu. Trong lúc đó tiền phương trong rừng cây, có một ải thấp bé tiểu nhân thân ảnh, tứ chi tinh tế, đầu lại viên lại đại. Nước ra miệng như là ở đối với bọn họ cười. Vô pháp thấy rõ ràng kết quả là cái gì vậy? Bởi vì bọn họ có thể thấy rõ ràng thời gian cũng bất quá là ngắn như vậy đoàn trong nháy mắt. Cùng cục, cùng cục, cùng cục, cái kia này nọ phát ra làm người ta da đầu run lên thanh âm. Sau đó một cỗ làm người ta buồn nôn tanh hôi hơi thở bỗng nhiên đập vào mặt mà đến. Có độc N ra cẩn thận. Long U hô to. Ngụy Vô Kỵ mang theo Trọng Quỳ hướng khác một cái phương hướng lui lại. Nhưng mà có chút không kịp, bốn phương tám hướng vọt tới tanh hôi độc khí, tựa hồ có thể đem người trên người hết thảy đều ăn mòn sạch sẽ. Rất nhanh, của hắn y bào liền một điểm hóa thành cho tẫn. Đây là cái gì khủng bố thuật pháp? Cùng cụp, một tiếng giòn vang, Trọng Quỳ thân thể, bỗng nhiên không trọng, hướng trên đất điệu hạ xuống. Hắc hắc hắc gian tế quỷ dị tiếng cười bên tai biên vang lên đến. Không biết cái gì này nọ cầm lấy tay nàng, hướng một chỗ tha đi. Trọng Quỳ cũng tưởng mở to mắt thấy rõ ràng, nhưng là chung quanh độc khí càng ngày càng đậm mơ siêu. Hết chương.